Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 427. Harry so với Peter hợp mắt, người phạm ta một thước, ta phạm người trăm dặm. Này xưa nay đều là Baker làm việc chuẩn tắc, George Stacy rất tôn trọng hắn. Vì lẽ đó, Baker cũng dành cho George Stacy ưu đãi. Đang lúc này, Baker bên cạnh nguyên bản trống trơn vị trí cũng tới người. Osborne, tóc có chút xám trắng, nhìn qua tinh thần có chút không tốt lắm, nhưng cũng ẩn núp rất tốt. Nỗ lực đem sự yếu đuối của chính mình che chắn lên Norman Osborne. Còn có cái kia ăn mặc âu phục dày da, một mái tóc vàng óng, nhìn qua có chút non nớt thương vụ tinh anh Harry Osborne. Norman Osborn nhìn thấy Baker sau khi khoảng cách còn có 5 bộ thời điểm trực tiếp đưa tay phải ra. Merton tiên sinh, đã lâu không gặp, Baker cười cợt, đứng dậy, nắm tay, Osborn tiên sinh, đã lâu không gặp, Osborn ở phố Uôn vị trí có chút lúng túng. Nguyên nhân, ở Norman Osborn đang tuổi lớn thời điểm, Osborn là cùng phố Uôn vui vẻ ấm áp. Nhưng từ khi Norman Osborn đầu tiên là trải qua tang ngẫu, sau đó lại trải qua gia tộc di truyền bệnh tật quanh năm nhà nhỏ Osborn trang viên điều khiển từ xa. Chỉ huy Osborn sinh vật công nghiệp sau khi Osborn cũng là chậm rãi từ phố Uôn thê đội thứ nhất trong vòng nhỏ lui ra ngoài. Tuy rằng Osborn thực lực bây giờ còn ở tuyến đầu tiên, nhưng sức ảnh hưởng đã nằm ở lùi vòng biên giới. Bởi vậy, Osborn biết đến so với người khác biết đến ít hơn như vậy ném đi ném. Cho tới Baker cùng Osborn có điều xem như là sơ giao. Baker là nhà đầu tư. Tuy rằng Baker đầu tư sân nhà không ở liên bang, nhưng ở mới vừa bắt đầu thời điểm vẫn là cùng Osborn danh nghĩa mấy nhà công ty từng qua lại. Nói đến, Baker đệ nhất bút chân chính tư bản khởi nguồn vẫn là một lần mua thấp bán cao vận chuyển từ Osborn sinh vật công nghiệp mặt trên kiếm lấy đến đây. Hơn nữa, Baker ánh mắt rơi vào Norman Osborn phía sau cái kia, tuy rằng nỗ lực chứa chính mình là tinh anh, nhưng vẫn có chút không che lấp được eo hẹp Harry Osborn cười cợt. Nói đến, đây là Baker cùng Harry lần thứ hai gặp mặt. Tưởng tượng lần trước gặp mặt, tựa hồ ngay lúc đó Baker chính bưng súng ngắm ở Osborn sinh vật trong cao ốc chuẩn bị rình giết đối diện Stark công nghiệp công nhân đây. Tựa hồ có hơi 5 tháng, Baker vốn là muốn hỏi Norman Osborn tại sao không nhà nhỏ ở chính mình trang viên tiếp thu huyết dịch trị liệu trái lại chạy đến nơi đây tham gia trò vui nguyên nhân. Nhưng ở mặt trước cái kia SVVIP vị trí đứng lên đến mấy người nhi nhất thời hiểu rõ. Ta chủ, ngồi, Baker lông mày nhíu lại, ngồi ở SVVIP vị trí, biểu hiện trên mặt mang theo không ít cuồng nhiệt lao hét lập tức ai một tiếng. Sau đó vội vã thành thật một lần nữa ngồi xuống, không có cách nào, dù là ai nhìn thấy chính mình biểu tỷ biến thành thiên sứ đi tới thiên đường, đều sẽ đối với chế tạo ra này một thần tích người vô cùng cuồng nhiệt sùng bái. Này không, ở nửa giờ trước ra trận thời gian, ca kịch viện tầng quản lý nhìn thấy Baker mang theo Barbara ra trận. Nhất thời thông báo bọn họ ông chủ lớn Oscar, Morgan tiên sinh một cái công nhân. Nửa giờ sau, Oscar, Morgan rồi cùng Anthony, lao hét lại đây. Vốn là ca kịch viện tầng quản lý là dự định cho Baker thăng cấp chỗ ngồi, nhưng bị Baker bồi thường tuyệt. Đợi được lao hét cùng Morgan chạy tới thời điểm, vừa vặn bọn họ mới vừa ở vị trí ngồi tốt. Baker đối với vị trí này xếp thứ tự xem rất nhạt. Vẫn là câu nói kia, có thực lực, dù cho ngồi ở góc, cũng không người nào dám quên. Không thực lực, ngồi ở C vị, cũng là sẽ bị người tuyển chọn tính quên. Chỉ là ở lao hét còn có Morgan quay đầu lại một lần nữa ngồi xuống thời điểm. Ánh mắt đảo qua Osborn, ánh mắt có một chút động, Không gì khác, bọn họ đã biết từ lâu Norman Osborn thân thể trạng thái vấn đề. Vì lẽ đó, liền vẫn đang suy nghĩ cái gì thời điểm nuốt lấy Osborn sinh vật công nghiệp. Nhưng trước mắt, tựa hồ cái này quyết định cần coi tình huống phát triển đến một lần nữa chọn lựa. Bên cạnh Osborn trong lòng thấy thế giật giật, luôn cảm thấy ở mới vừa trong nháy mắt đó. Tựa hồ có hai con, một đầu tên là Lawhead, còn có một đầu tên là Morgan Hổ. Cái kia tất ăn ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên có như vậy một chút do dự lên. Tại sao? Osborn cố nén thân thể không khỏe. Tâm niệm chuyển động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Có chút suy yếu ho khan một tiếng, đẩy ra con trai của chính mình Harry Osborn, hướng về Baker nói rằng: Merton tiên sinh, vị này chính là con trai của ta. Harry Osborn, Norman Osborn cũng biết hắn một cho rằng ngạo Osborn sinh vật bị người cho nhìn. Chằm chằm, trước mắt không có động tĩnh. Vẻn vẹn là bởi vì phố Uôn ở kiêng kỵ hắn vị này đem Osborn đưa vào đỉnh cao tuổi già hồ thôi. Một khi hắn treo, liền ngay cả chính hắn đều sẽ không tin tưởng. Hắn tính cách này có chút mềm yếu, nhi tử Harry có thể thủ được Osborn sinh vật công nghiệp. Ở lúc xế chiều, Norman Osborn thông qua con đường biết rồi Lawhead cùng Morgan còn có Stark đều dự họp trận này diễn xuất. Tuy rằng không biết đây là cái gì cái tình huống, nhưng hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn, tựa hồ hắn cần muốn quá đến xem thử. Trước mắt, Norman Osborn tựa hồ biết hắn giác quan thứ 6 ở nhắc nhở hắn cái gì. Baker nhìn bị Norman Osborn đẩy ra Harry Osborn, vẻn vẹn là gật đầu ra hiệu một hồi, nói một câu không sai người trẻ tuổi. Nhưng mặt sau quen nhưng là nháy mắt một cái hướng về Harry chào hỏi. Chào buổi tối, Harry, từ khi đi vào sẽ không có dám hết nhìn đông tới nhìn tây. Harry giờ khắc này nghe được bóng người quen thuộc, nhìn lại, trên mặt cũng lộ ra một tia bạn cùng lứa tuổi mới có nụ cười. Quen, Baker mỉm cười nói, quen, ngươi biết, quen gật gật đầu hướng về Baker nói rằng, Merton thúc thúc, ta lúc đó có thể đi vào Osborn thực tập, vẫn là Harry hỗ trợ đây. Baker cười cợt, nếu như nói ở Peter Parker hoặc là Harry Osborn bên trong tuyển cá nhân lời nói, Baker sẽ chọn Harry Osborn. Lại nói, không chỉ là Stacy một nhà bị Peter Parker cho khắc chết rồi. Tựa hồ, Osborn toàn gia cũng tựa hồ bị cái kia nhện nhí cho khắc chết rồi đây. Baker ý nghĩ chuyển động, cười cợt, hướng về Norman Osborn nói rằng, Osborn tiên sinh, ta cảm thấy, người trẻ tuổi nên không quá thích cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ. Ngươi nói xem, nói, Baker cũng không đợi Norman Osborn đáp lời, bay thẳng đến Karen, Stacy nói rằng, Karen, cho người trẻ tuổi để hàng đơn vị trí, ngươi cảm thấy thế nào? Karen cười nói, đương nhiên có thể, Norman Osborn chỉ có Harry một đứa bé, kế thừa Osborn tập đoàn cũng chỉ có Harry, tuy nói Karen sẽ không đi can thiệp quen lựa chọn. Nhưng nếu như có cơ hội lời nói, tại sao lại không chứ? Liền vị trí liền như thế bị đổi lại đây. Hai người trẻ tuổi ngồi ở phía sau. Rõ ràng, Harry cái kia lão thành vẻ mặt cũng dần dần rời đi. Dù sao cùng phụ thân hắn cùng nhau thời điểm. Halia lịch sơn đại, đương nhiên, nếu như không phải cân nhắc đến quen ngực nằm úp sấp một con màu trắng đen giật giật rõ ràng là vật. Sống quy bản nhện nhí lời nói, Harry vẻ mặt vẫn có thể ở trẻ hơn một chút. Không lâu lắm, opera bắt đầu rồi. Sau 2 giờ opera tan cuộc, 10 giờ tối, Fifth Avenue số 820 nhà trọ. Vào cửa, đổi thật giày Barbara hướng về ở phía sau đóng cửa Baker nói rằng, ngươi muốn tác hợp Harry cùng quen. Baker cười cợt, ngươi có thể tác hợp tín gia cùng Natasha, tại sao ta liền không thể được đây? Barbara nhún vai, ta có thể không nói không thể. Baker nói rằng, vì lẽ đó nơi đó có vấn đề. Barbara lắc lắc đầu, không thành vấn đề, chỉ có điều ta rất hiếu kỳ. Ngươi vì sao lại làm như vậy mà thôi. Baker hướng về quầy ba bên kia đi đến. Nào có nhiều như vậy tại sao? Nghĩ đến, liền làm, cái gì gọi là muốn làm gì thì làm. Đây chính là, Barbara nháy mắt một cái. Người lo lắng quen cùng Peter. Baker cười ha ha cười. Nhấp một miếng buốc bông. Ta có nhàm chán như vậy sao? Barbara suy nghĩ một chút. Gật đầu. Trước đây Baker hay là không nhàm chán như vậy. Dù sao lấy trước Baker không phải ở chém người. Chính là ở chém người trên đường. Hiện tại Baker đều có chút mê muội với điện tử trò chơi. Nếu như này đều không đúng tẻ nhạt lời nói, Barbara đã không nghĩ ra được ra sao hành vi mới có thể đối ứng bây giờ mê muội điện tử trò chơi. Baker là tẻ nhạt, Baker lắc lắc đầu, nói đến, Harry đã từng giúp ta một chuyện. Barbara nháy mắt một cái, Baker nhấp một miếng buốc bông, đem hắn lần đó ở Osborne sinh vật công nghiệp ám sát Stark công nghiệp nào đó quan lớn sự tình nói. Cho một hồi Barbara, nếu như không phải ngay lúc đó Harry vừa vặn quẹt thẻ tiến vào thang máy. Hắn sợ là muốn bò rất nhiều cầu thang. Hơn nữa, nghe nói ở lần đó ám sát sau khi, không khéo hay không, chuẩn bị cùng phụ thân hắn ngả bài. Lần thứ nhất đi công ty Harry Osborne, lại một lần nữa bởi vì chuyện này ở Harry Osborne trong lòng lưu lại một cây gai. Cho rằng Harry là chân thật disaster. Baker nói rằng, ta chỉ là cho một cơ hội thôi. Có thể thành hay không? Không có quan hệ gì với ta. Barbara nói rằng, ta xem đêm nay qua đi. Ở London đến trường Harry sợ là muốn chuyển giáo đến thành phố Central trường cao đẳng. Baker nhún vai, cảm tình đồ chơi này là thuộc về một cây làm chẳng nên non. Toàn bộ Manhattan người nào không biết Gwen Stacy là hắn Baker Moulton không nghi thức giáo nữ. Dùng sức mạnh, a, Baker cảm giác đều không cần hắn tự mình động thủ. Thì có người gặp món ăn Osborne sinh vật công nghiệp. Lại nói, một đám thằng nhóc, có cái nào có dũng khí cùng nữ hoàng nhền nhện Gwen Stacy động thủ. Là muốn lúc ngủ trên giường mọc đầy nhện nhí. Vẫn là muốn bị vô số con nhện cho sống sờ sờ cho gặm. Ngày thứ hai, buổi sáng, Baker đăm chiêu nhìn kỹ ở quầy ba mặt sau rán trứng gà thịt muối. Barbara nói rằng, xin mời cái bảo mẫu, người cảm thấy làm sao? Mang thai, tuy nói cơm tây khói dầu rất ít, nhưng, vẫn có. Barbara xoay người, đem trứng gà mở đến Baker bàn bên trong. Ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Baker Moulton tiên sinh. Baker nói rằng, rất rõ ràng. Barbara nói rằng, quên đi, ta chán ghét trong nhà có hắn nữ nhân. Baker gật gật đầu, cũng không đang nói cái gì. Quá mức bắt đầu từ ngày mai đem sát vách bò bít tết điếm chuyên môn chỗ ngồi khôi phục một chút. Bên kia ăn cơm vừa nhanh lại thuận tiện còn chưa dùng thu thập. Keng keng keng. Baker nghĩ như vậy thời điểm, điện thoại vang vọng, London, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.